thế nhưng nó giữ một khoảng cách nhất định. Vị pháp sư ngồi xuống, chìa tay ra, như có một phép lạ. Con vàng ngày trước ghét ông là bao nhiêu thì bây giờ nó từ từ tiến tới để ông vuốt ve. Vị pháp sư vừa vuốt ve nó vừa nói: mày là một con nghiệt xúc may mắn. Ta trước đây chỉ nghĩ rằng xúc sinh chỉ có thể thành tinh, không ngờ mày lại có linh tính như vậy. Sống cho tốt vào. Nói đến đây, vị pháp sư đứng lên, bỏ lại bố mẹ Uyên và con chó, cứ đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của ông. Thời gian thấm thoát trôi qua, tượng rùa được đúc với lá bùa ở bên trong để coi nhà là nhà của Uyên đã trở lại bình thường, không còn tiếng bước chân, tiếng khóc lóc hay là cảm giác như bị ai theo dõi nữa. Còn Uyên, nếu như vong hồn bị đánh đuổi, cô chắc đã phải khỏe hơn. Đáng tiếc là không, Uyên bây giờ có lẽ đã nằm liệt giường. Toàn thân cô cảm giác mệt mỏi, rã rời đến mức không cảm muốn nhúc nhích. Ăn uống thậm chí phải có người mớm đến tận nơi. Điều còn đáng sợ hơn nữa, đó là mái tóc đen mượt mà của Uyên đã chuyển thành màu bạc trắng. Không lẽ là dương khí của cô đã mức thấp quá, thấp đến mức không thể tự hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Uyên gần như không còn đủ sức để tâm sự với con vàng. Nói về con chó, nó đã trưởng thành, khỏe khoắn. Nhưng có điều lạ là dạo này nó lạ lắm. Dường như nó linh tính được rằng Uyên đang bị bệnh nặng. Rất có thể con vàng này sẽ biết được nó là nguyên nhân của Uyên bị ốm. Thế rồi không nói năng gì, con vàng trong lúc người giúp việc mở cửa sổ mang đồ ăn đi tiếp tế cho những người ăn mày, nó lẻn ra ngoài mà chạy mất. Mấy tháng sau, phép màu xảy ra. Uyên hoàn toàn khỏi bệnh, cô đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường. Chỉ tiếc một điều, đó là mái tóc đen của cô vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Nhưng ngay sau khi Uyên khỏe lại, cô chạy đi khắp nơi để tìm con vàng, nhưng vô vọng. Sau gần một tháng tìm kiếm trong tuyệt vọng, Uyên cuối cùng chỉ ngồi bên cạnh cái ao cá ở trong vườn, thở thẫn nhớ đến con vàng. Uyên cứ ngồi đó, nhớ lại những tháng ngày cô còn có con chó bầu bạn ở bên cạnh. Chợt cô nghe tiếng sủa từ đâu đó vọng lại. Uyên mừng rỡ nhìn ra ngoài cửa. Kìa rồi, là con vàng đứng đó, nó đã quay về với Uyên. Uyên mừng rỡ tuôn nước mắt. Cô gọi: Vàng, Vàng ơi, lại đây với chị, lại đây. Con vàng nhìn về phía Uyên, nhưng ngay khi nó tới trước mặt, nó bỗng mở dần đi. Chỉ có Uyên đứng đó lặng lẽ rơi lệ. Không, nó không phải là con vàng. Đơn giản chỉ là trong tưởng tượng của Uyên mà thôi. Mấy ngày sau, vị pháp sư ngày nào quay lại thăm nhà Uyên. Ông ta tới nơi thì Uyên vẫn đang ngồi thờ thẫn ở ngoài ao cá mà nhớ đến con vàng. Vị pháp sư tiến đến bên cạnh Uyên, ông khẽ ngồi xuống. Coi bộ đã khá hơn trước rồi. Uyên nghe cái giọng nói thân quen thì quay đầu lại nhìn vị pháp sư ngày nào. Nghĩ đến câu ông ta nói, Uyên vội hỏi: Ông vừa nói gì? Chắc là ông có tin tức gì về con vàng của tôi đúng không? Ông nói cho tôi biết đi. Vị pháp sư lúc này chỉ biết còn thở dài. Ông ta lấy trong cái bọc đeo ngang hông ra một cái bình sứ nhỏ được đậy chặt, đưa cho Uyên. Uyên đỡ lấy cái bình sứ, bỗng cô cảm giác thân quen lắm. Không lẽ... Như Uyên tự biết được trong bình sứ là cái gì. Cô ngồi xuống bên cạnh ao, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Lúc này vị pháp sư mới từ từ kể lại câu chuyện. Ấy là cách đây không lâu, vị pháp sư vô cùng ngạc nhiên khi mà trong một đêm mưa bão, ông thấy một con chó từ bên ngoài trời mưa sọc thẳng vào chỗ ông ngồi, mặc kệ cho đồ đệ của ông ra sức đuổi đánh. Mưa sọc vào ầm ầm, nhưng con chó nhất quyết không đi, nó cứ lầm lì trước mặt của ông. Vị pháp sư này có gì đó không phải. Mất một lúc, ông nhận ra đây là con vàng của Uyên. Đã mấy lần ông ta vào đồ đệ định đưa nó về nhà Uyên thì nó nhất quyết không có chịu, mà quyết chí ở lại.

Uyên đi theo mon men con đường nhỏ cắt ngang qua gian chính của ngôi chùa. Uyên gặp một chú tiểu đang cầm cây chổi quét từng tán lá khô trên đất, tạo ra những tiếng xào xạc lẫn trong không gian yên tĩnh. Chú tiểu như cũng đã để ý, thấy có người lạ tiến vào gian sau, chú cầm chổi chạy tới trước mặt Uyên, khoanh tay lễ phép. Dạ chào bà, chẳng hay bà cần gì ạ? Chú tiểu vừa nói dứt câu, bỗng nhận ra Uyên tóc đã bạc nhưng gương mặt còn trẻ trung lắm. Chú tiểu đứng đó nhìn ra cái cách xưng hô của mình kỳ quặc, nó lặng lẽ cúi đầu ngượng ngùng. Uyên như hiểu ra, rồi cô cười rúc rích. Chú tiểu không phải ngại, chú cho tôi hỏi, trong chùa có sư thầy nào dáng người gầy đen, để một chòm râu trắng hơi dài, cầm một cái bát sắt đi hóa duyên ở làng dưới núi không? Chú tiểu ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận ra, chú mỉm cười đáp, có phải là hòa thượng Viên Đạt Tĩnh không? Uyên nhìn chú tiểu mỉm cười, tôi không biết tên sư, nhưng nếu như đúng là vị sư thầy hôm trước đi hóa duyên ở dưới làng thì đúng đó. Chú tiểu mừng rỡ, vậy thì đúng, đúng là sư thầy, chị đi theo tôi. Chú tiểu đưa Uyên đi vòng ra gian sau. Từ phía gian nhìn vào, Uyên thấy gian nhà này cũng rộng, chỉ có điều là cửa đóng kín mít. Bên ngoài là hai vị sư trẻ tuổi đang đứng canh. Thấy chú tiểu dắt một người phụ nữ tóc bạc, một nhà sư trẻ vội chạy lại nói, sư đệ dắt ai tới vậy? Chú tiểu đáp, thí chủ đây muốn gặp sư phụ. Nhà sư này khi nghe chú tiểu gọi người đàn bà tóc bạc là thí chủ thì ngơ ngác, nhưng nhìn thấy tóc của Uyên tuy đã bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung, sư này mới ngỡ ngàng. Rồi sư nói, xin thí chủ thứ lỗi, sư phụ của tôi đang bận, xin thí chủ vui lòng ngồi chờ, hoặc là thôi để hôm khác quay lại. Vừa dứt câu, nhà sư trẻ tuổi đứng ngoài cửa vội chạy tới bên cạnh nói nhỏ với huynh đệ của mình, sư phụ cho gọi nữ thí chủ này vào. Nghe đến đây, hai nhà sư bèn dẫn đường đưa Uyên vào trong gian sau, để chú tiểu đứng mắt nhìn theo đầy tò mò. Hai vị sư mở hé cửa vừa đủ để cho Uyên lách vào, sau đó họ đóng cửa lại ngay. Uyên vừa bước vào đây thì cảnh tượng đập vào mắt cô là một người phụ nữ trẻ tuổi, mồ hôi như tắm, đang quỳ bằng đầu gối, quanh người bị trói bởi một sợi chỉ đỏ mỏng manh. Phía sau lưng cô là một bàn thờ Phật, hương khói mù mịt. Bên tay trái là hai người già khác, chắc là người nhà của cô gái, đang khóc đến hết nước mắt. Bên tay phải là các sư của chùa đang ngồi lầm rầm tụng kinh. Lúc này nhà sư Viên Đạt Tĩnh đang ngồi đối mặt với người phụ nữ, quay đầu lại nói với Uyên, thí chủ đã đến, mời ngồi cạnh tôi. Uyên từ từ ngồi khoanh chân bên cạnh sư Viên Đạt Tĩnh, nhưng ánh mắt không rời khỏi người con gái. Có cái gì đó lạ lắm. Người con gái bị trói bằng một sợi chỉ đỏ mỏng manh, toàn thân đầm đìa mồ hôi như là vừa tắm xong vậy. Chợt Uyên để ý, miệng cô nước dãi chảy đầm đìa, rồi cô cất tiếng nói là một giọng nói vang vọng. Không thể nào, người con gái này nhìn bề ngoài cũng phải tầm 18 đôi mươi, tại sao lại có một giọng nói? Uyên nghĩ thầm, lắng nghe cô ta, đây là cái người con gái mà ông nói sao? Sư thầy Viên Đạt Tĩnh mới lên tiếng, mô Phật, con có thể ngẩng mặt nhìn vào vị thí chủ này chứ? Lúc bấy giờ người con gái từ từ ngẩng đầu, nhưng điều lạ là từ cổ của cô phát ra những tiếng răng rắc nghe ghê rợn lắm. Người con gái này nhìn chằm chằm vào Uyên. Uyên nhìn thấy con mắt đen xì xì thì quay đi có vẻ sợ hãi. Người con gái này chỉ nhìn Uyên có mấy giây rồi lại từ từ cúi mặt xuống như nhìn vào một thứ ánh sáng chói lóa vậy. Cô ta bắt đầu cất tiếng khóc nức nở, rồi cô ta cất giọng nghẹn ngào, sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sao? Sao con không được cơ hội gặp người con gái này? Nhà sư Viên Đạt Tĩnh liền đáp, thiện tai. Là thiện tai. Chẳng phải bây giờ con gặp được rồi sao? Con bỏ đầu đao, lập địa thành Phật. Trên đời không ai cũng phải là kẻ lẻ xấu xa cả. Ta mong con hồi tâm chuyển ý mà tha cho thí chủ đang nhập thân. Vị thí chủ cũng chỉ là người vô tội như người đây thôi. Nghe đến đây, bất chợt người con gái kia chống tay xuống đất ở tư thế cúi lạy. Cô ta nói: Con biết con sai, con xin cúi đầu nhận tội trước thầy. Vừa dứt câu, cô ngã úp mặt xuống. Còn Uyên thì ngồi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm ấy sau khi cơm nước xong, sư viên Đạt Tĩnh mời Uyên ngồi xuống ở bàn nước gian nhà chính uống nước nói chuyện. Đến tận bây giờ, sư viên Đạt Tĩnh mới có cơ hội nhìn Uyên rõ hơn. Ông thấy sắc mặt của Uyên đã hồng hào trở lại. Thế nhưng đáng buồn thay, mái tóc đen mượt bây giờ đã nhường chỗ cho mái tóc bạc trắng, bạch kim, vô hồn. Sư viên Đạt Tĩnh chắp tay: Mô Phật. Thiện tài. Thiện tài. Uyên nghe xong câu ấy cũng không biết nói gì. Cô lặng lẽ quay mặt ra sân chùa, ngồi nghe tiếng ve kêu rộn ràng trong đêm, rồi nhìn nhà sư. Dạ, chắc thầy nhìn thấy con thế này cũng hiểu là con chó của con đã chết rồi phải không? Sư tử tốn đáp: Thật mà nói, bần tăng đã biết ngay từ khi con vàng nhà thí chủ đến đây rồi. Uyên nghe vậy cô ngạc nhiên lắm: Thầy nói sao? Con vàng nó có ghé qua đây? Vị sư lắc đầu từ tốn: Không phải thế đâu, mà là con vàng nó quay lại đây rồi đó, bây giờ đó. Uyên càng nghe thì càng không hiểu. Cuối cùng sư Tĩnh bảo Uyên đợi đến 12 giờ đêm nay cô sẽ hiểu. Uyên nghe vậy cũng không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi. Rồi linh tính làm sao, Uyên bảo sư cùng mình đi dạo trong khuôn viên chùa để nói chuyện cho thoải mái. Sư đồng ý, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Ấy là một đêm trăng sáng vằng vặc, từng cơn gió nhẹ nhẹ đang thổi. Hai người đi vòng vèo theo con đường bao quanh chùa. Uyên vừa đi vừa hỏi sư Tĩnh: Thưa thầy, con vẫn không hiểu thế nào là định mệnh. Nhà sư lúc này vừa đi vừa điềm đạm: Thí chủ, phàm là người, là vật hay là cây cối hoa cỏ, miễn sao trong luân hồi thì lúc đó phải trải qua cái thứ mà người đời coi là định mệnh. Thí chủ có thể hiểu rằng như mỗi số kiếp của con người đều có những điểm nhất định hay là điểm định mệnh nhất định. Nhưng để đi đến con đường đó hay gặp được cái định mệnh đó là bản thân mỗi người chúng ta chọn. Dù là con đường ngắn hay là dài, dù là cách này hay cách khác, thì kiểu gì chúng ta cũng phải tìm đến điểm đó hay là gặp cái định mệnh đó, trốn không thoát. Uyên lúc bấy giờ mới hỏi tiếp: Nhưng mà chẳng phải hôm thầy đến nhà con, thầy nói rằng con đã thay đổi định mệnh, con đã tự nguyện thế chỗ cho con vàng, nó sẽ phải chết thay con rồi hay sao? Hay là con phải chết thay nó? Sư viên Đạt Tĩnh lúc này dừng hẳn, ông nhìn Uyên: Đúng là thí chủ đã thay đổi định mệnh của con chó. Đáng lý ra cái chết sẽ phải dành cho thí chủ, nhưng trước khi thí chủ gặp cái định mệnh tử kiếp, thí chủ còn một con đường dài trước mặt. Ấy là thí chủ không muốn ai cản con đường đi của mình, hay là không muốn vị pháp sư kia hoán đổi lại mệnh số. Nhưng khi thí chủ gặp được

Đến khi chúng để ý cái hồ nước, ý nghĩ rằng biết đâu thích khách đang ở dưới, lập tức bọn lính cầm giáo tiến tới và dùng mũi giáo đâm mạnh xuống ao. Uyên thấy cảnh ấy thì lo lắng lắm, không cam lòng để một người chính trực như Thăng phải chịu kết cục. Uyên đứng lên: các người phải kiếm bằng lực cho thích khách là vì các người sợ vua quỷ giết đúng không? Tên đội trưởng nghe vậy quay lại rít lên: mụ già, biết gì mà nói, im mồm! Uyên ngẩng mặt vén tóc: các người có thể mang ta về dâng cho vua quỷ, các người có thể thoát khỏi tội chết đó. Uyên vén tóc lộ ra khuôn mặt trẻ trung duyên dáng, thêm vào đó cởi bỏ cái áo choàng bên ngoài, lộ ra bờ vai gầy, thân hình quyến rũ. Tên đội trưởng mấy đợt cùng đám lính sững sờ nhìn cô. Lúc bọn chúng nghĩ Uyên chỉ là một bà lão với mái tóc trắng xóa, nhưng bên dưới cái mái tóc bạch kim lại là một người con gái quyến rũ. Ngay lập tức chúng bắt Uyên đi, đồng thời chúng đốt sạch cả ngôi làng. May mắn cho dân làng là chúng không có giết mà để bọn họ chạy tứ tán. Dân làng của Uyên cũng như bố mẹ vì quá bức xúc hành vi của quân lính và Lê Uy Mục, mọi người theo thích khách ngày nào gia nhập nghĩa quân khởi nghĩa, chuẩn bị tấn công kinh thành càng sớm càng tốt, mong giải cứu được Uyên. Quay về phần của Uyên, khi quân lính áp giải được Uyên dâng cho vua Lê Uy Mục, bọn chúng nói tuy không tìm thấy thích khách, nhưng thay vào đó chúng tìm bắt được người con gái xinh xắn. Lê Uy Mục sau khi nhìn thấy Uyên thì trong lòng của hắn nổi lên cơn thú tính. Hắn chê mê chết mệt của Uyên. Lê Uy Mục sai người chuẩn bị các thứ cho hắn tẩm bổ, đồng thời chăm sóc cho Uyên thật tốt. Đợi ngày lành tháng tốt, hắn cùng Uyên thăng hoa trong vui sướng. Còn Uyên, từ ngày bị bắt vào cung, cô không hề buồn bã như mọi khi nữa. Ngày ngày cô chỉ nghĩ tới cha mẹ, những người dân làng. Cô lúc nào cũng mong đăm đắm cho mọi người bình yên vô sự. Mấy ngày nay ở trong cung, tuy được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cô vẫn tiểu tụy xanh xao, mà trong lòng cô cứ lo lắng cho tất cả người thân. Đêm đêm cô lại đi dạo trong cung một mình. Cô phát hiện ra một việc rất lạ: cứ mỗi khi trời tối, khắp trong cung vắng lặng như tờ, như là một nghĩa địa hoang phế vậy. Uyên từ từ bước đến khu vườn ở phía sau hậu cung. Cảm giác rờn rợn như lần đầu tiên cô tiếp xúc với người âm vậy. Có lẽ bây giờ cô đã quá quen thuộc. Uyên hít sâu cái không khí lạnh lẽo, rồi cô ngẩng mặt nhìn cái ao cá. Một cô gái bóng dáng mờ mờ từ từ hiện ra. Uyên còn nghe tiếng hát nhỏ nhẹ, êm dịu từ đâu vọng lại. Cô quay đầu nhìn, thấy có hai người phụ nữ mờ ảo nữa cũng đang đứng bên cầu mà hát lên khe khẽ. Uyên nhận ra đây là vong hồn của những người thiếu nữ đã bị Lê Uy Mục cưỡng bức rồi giết hại. Họ phải chết, chết tức chết tử, chết oai chết oán, nên linh hồn không siêu thoát cứ lởn vởn ở chốn hoàng cung. Uyên nghĩ đến đây mà lòng cô quặn đau, một giọt lệ tuôn rơi trên mí mắt. Cô lặng lẽ quay đầu lại đi về cung. Uyên không muốn thấy những oan hồn kia thêm nữa. Đang đi, Uyên cảm giác như có người đi rất gần ngay sau lưng của mình, thở từng hơi lạnh buốt phả vào gáy của Uyên. Uyên rùng mình, cô cố tình trấn tĩnh. Uyên nói nhẹ: tôi biết các người là ai, các người xảy ra những gì, tôi xin phép lùi trước, không quấy rấy sự yên nghỉ của các người. Uyên lặng lẽ bước đi, nhưng bất chợt bên tai cô như có tiếng nói: xin dừng bước, xin dừng bước. Uyên lúc này mới dừng chân, cô từ từ quay đầu lại. Uyên dường như có hơi sững sờ khi trước mặt của cô bây giờ là đến mấy chục oan hồn thiếu nữ đang quỳ lại Uyên. Uyên còn chưa biết nói gì thì một oan hồn đã nói: mong thần thánh tha mạng, vong nữ chúng tôi không nhìn thấy hào quang của người, mong thần thánh siêu thoát cho chúng tôi. Nghe xong câu nói đó,

Hôm nay thiếu thằng Thịnh nữa không, để anh sẽ ghép đôi Hữu Đan với thằng Thịnh để tạo thành drama mới cho nó vui. Ok, bye bye các bạn.